Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1746, kiện thứ nhất trấn tộc chi bảo Thanh Liên trấn linh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong viên nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, nhất tọa thanh quang loè loè tiểu tháp phiêu phù ở trước người hắn, linh khí bức người, trên thân tháp khắc lấy Thanh Liên trấn linh tháp. Ngũ cái chữ nhỏ, đây là một kiện linh bảo. Thiên Lan giới chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được đại lượng vật liệu luyện khí cùng yêu thú vật liệu, cái này Thanh Liên trấn linh tháp là hắn dùng tới 100 loại vật liệu luyện khí luyện chế mà thành, chỉ là thứ giai yêu thú tinh hồn tựu có hơn 30 con. Thanh Liên trấn linh tháp có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích địch nhân, nhiều nhất có thể huyễn hóa ra 5 con tứ giai thượng phẩm yêu thú chủng loại phồn đa, thần thông khác nhau, Thanh Liên trấn linh tháp so huyễn yêu tháp còn muốn lợi hại hơn, Vương Trường Sinh tính toán đem bảo vật này làm trấn tộc chi bảo. Vương gia nội tình quá nông cạn, nếu không phải Thiên Lan giới chuyến đi, Vương Trường Sinh trên tay đều không có mấy món linh bảo quá mộc mạc, trở lại Đông Ly giới về sau, có vật liệu cùng đầy đủ thời gian, Vương Trường Sinh tính toán luyện chế nhiều mấy món linh bảo, dùng để làm trấn tộc chi bảo. Lấy trước mắt hắn luyện khí thủy bình, chỉ có thể luyện chế ra linh bảo. Kiện thứ nhất trấn tộc chi bảo, ha ha. Vương Trường Sinh vui vô cùng, trước đó, Vương gia một kiện trấn tộc chi bảo đều không có, hắn muốn bao nhiêu luyện chế mấy món linh bảo tăng cường gia tộc nội tình. Hắn thu hồi Thanh Liên trấn linh tháp, lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết trầm giọng hỏi. Mạnh Phần, đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, tộc nhân đều đến đông đủ, lão tổ tông, liền chờ ngài đến đây. Vương Mạnh Phần thanh âm cung kính bỗng nhiên vang lên, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, Uông Như Yên đang ngồi ở thạch đình trong đánh đàn. Phu quân, luyện chế ra Thanh Liên trấn linh tháp, về sau gia tộc hậu bối muốn đề cao đấu pháp kinh nghiệm tựu dễ dàng hơn, ta vậy luyện chế ra một chút thứ giai phù triện có thể đề cao tộc nhân phòng ngự. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng cùng Vương Trường Sinh tâm ý tương thông, Vương Trường Sinh vừa luyện chế ra Thanh Liên trấn linh tháp, Uông Như Yên liền biết. Quảng cáo, trở lại Đông Ly giới về sau, nàng không ít hướng Phù Mân thỉnh giáo phù triện chi thuật, Phù Mân cũng là dùng tâm truyền thụ, hắn còn muốn Minh Nguyệt Châu đây. Tại Phù Mân chỉ đạo dưới tăng thêm đại lượng luyện tập, Uông Như Yên trình độ chế bùa đề cao rất nhanh, nàng luyện chế ra không ít tứ giai phù triện cấp Vương Thanh Sơn chờ nhân hộ thân, trước mắt chỉ có thể cấp Nguyên Anh tu sĩ, không có khả năng tu sĩ cấp cao đều nhân thủ một chương tứ giai phù triện. Dư thừa tứ giai phù triện cất giữ ở gia tộc bảo khố, tộc nhân khác nếu như muốn tứ giai phù triện, vậy chỉ dùng công đức điểm hối đoái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạm tại Thanh Liên lâu cổng, mấy ngàn tên tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng ở trước mặt bọn họ, mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Vương Trường Sinh gật đầu, cười nói, bọn họ đã đợi đã lâu, chúng ta đi qua đi. Hắn cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm, bọn họ tựu rơi vào nhất cái chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, mấy ngàn tên tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng vững, tu vi càng cao, vị trí càng đến gần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chạm tại Thanh Liên lâu cổng, Thanh Liên lâu là tế tự vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến, tộc nhân, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuân linh vị đều cung phụng tại Thanh Liên lâu, cung hết thảy, tộc nhân lễ bái. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Mạnh Phần kho mình hành lễ, tộc nhân khác nhau nhau noi theo, trăm miệng một lời nói ra. Bái kiến lão tổ tông. Vương Trường Sinh ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ, tộc nội cao thủ không ngừng gia tăng, rất nhiều tộc nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh, thần sắc của bọn hắn kích động. Ta nhóm không tại Đông Ly giới trong khoảng thời gian này, các ngươi bốn phía bôn ba, các ngươi vất vả. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, lão tổ tông quá khen rồi, đây là bổn phận của chúng ta. Vương Mạnh Phần cung kính thanh âm, tộc nhân khác nhau nhau phụ họa. Ta nhóm không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thanh Kỳ tọa hóa, Thanh Thuân bị giết, còn có rất nhiều tộc nhân mất tích đến nay đều không có liên hệ với, hôm nay tổ chức tế tổ nghi thức, một là nói cho tiên tổ chúng ta Vương gia gia hóa thần tu sĩ, hai là tế tự những cái kia chết tại chiến loạn tộc nhân, thứ ba là ban thưởng những cái kia làm ra trọng đại cống hiến tộc nhân, đồng thời nghiêm trị một nhóm con sâu làm dầu nồi canh. Vương Trường Sinh lời này vừa nói ra, đại đa số tộc nhân thần sắc hưng phấn, một số nhỏ tộc nhân thần sắc bối rối. Vương Trường Sinh liên tục cường điệu tộc quy, bất quá vẫn là tránh không được có nhân xúc phạm tộc quy, tăng thêm Thiên Lan tông tu sĩ tồn tại, tộc nhân bị ép phân tán ra đến, có phần tộc nhân tựu làm vi phạm tộc quy sự tình, khi nam phách nữ, trộm gian dùng mánh lới, ỷ thế hiếp người các loại, cái này cũng không kỳ quái, rừng lớn cái gì điều đều có, Vương gia tu sĩ có trên vạn, trải rộng Đông Ly giới các nơi, xuất hiện mấy khỏa cứt chuột rất bình thường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Thanh Liên lâu, Vương Trường Sinh cấp tiên tổ dâng hương, trầm giọng nói. Tiên tổ tại thượng, Tôn Nhi Vương Trường Sinh hôm nay tổ chức tế tổ nghi thức, muốn nói cho liệt tổ liệt tông, gia tộc chúng ta có hóa thần tu sĩ, Tôn Nhi về sau ổn thỏa dốc hết toàn lực lớn mạnh gia tộc. Gia gia cha, mẹ tộc trưởng ta làm được, các ngươi hy sinh không có uổng phí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quỳ xuống, cấp liệt tổ liệt tông dập đầu 3 cái. Vương Thanh Sơn chờ nhân quỳ theo xuống tới dập đầu, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Nhìn qua linh vị trên tên quen thuộc, Vương Trường Sinh cảm giác những ngày qua ngay tại hôm qua, chỉ chớp mắt những này tộc nhân đều không có ở đây, bất quá bọn hắn hy sinh không có uổng phí, tại hết thảy tộc nhân cố gắng dưới, gia tộc đã trở thành Nam Hải đứng hàng đầu tu tiên gia tộc. Không sai, là hết thảy tộc nhân cố gắng, gia tộc có thể có hôm nay cũng không phải là Vương Trường Sinh một người chi công. Vương Thanh Kỳ một người chống lên gia tộc đan đạo, dừng bước kết đan. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, Vương Thanh Kỳ đã hoàn thành sứ mạng của hắn, Vương Trường Sinh sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Đi ra Thanh Liên lâu, Vương Trường Sinh xông Vương Mạnh Phần phân phó nói. Mạnh Phần, tại ta nhóm rời đi Đông Ly giới trong lúc đó, có cái nào tộc nhân biểu hiện ưu dị, ngươi đọc lên tên của bọn hắn, cho ngợi khen, trái với tộc quy tộc nhân, đều muốn nhận trừng phạt, vô luận là ai cũng không thể không nhìn tộc quy trái với tộc quy giả, nghiêm trị không tha, ta hậu nhân cũng không thể ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn vẫn luôn xem trọng tộc quy, gia tộc phát triển đến nay, hắn hậu nhân vậy ra không ít sâu mọt, phát hiện một vị nghiêm trị một vị. Là, lão tổ tông. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần đồng ý, hắn đã bắt đầu điều tra trái với tộc quy tộc nhân, chỉ cần trái với tộc quy, đều muốn nghiêm trị. Có thể đoán được Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ về sau, gia tộc phát triển nghênh đón đỉnh phong, khẳng định lại có nhân ỷ thế hiếp người, đây là khẳng định nhất định phải muốn nghiêm chỉnh pháp luật kỳ cương, chỉnh đốn tộc phong. Gia tộc sẽ không bạc đãi có công chi thần, vậy không hội dễ tha con sâu làm dầu nồi canh, hy vọng các ngươi về sau tuân thủ tộc quy cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, hết thảy tộc nhân đều nghe được rõ ràng. Là, lão tổ tông, tộc nhân chăm miệng một lời nói, thanh âm tại phương viên trăm dặm quanh quần. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc thanh quang lóe lên, thanh liên chấn linh tháp xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, thanh liên chấn linh tháp bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, rơi trên mặt đất. Đây là ta luyện chế một kiện linh bảo thanh liên chấn linh tháp, đây là gia tộc chúng ta kiện thứ nhất chấn tộc chi bảo, 3 năm sau tổ chức tộc bỉ, nguyên anh lấy hạ tu sĩ đều có thể tham gia tộc bỉ tộc nhân đều muốn xông thanh liên chấn linh tháp, 100 người đứng đầu có trọng thưởng, phần thưởng đệ nhất một kiện linh bảo, các ngươi bình thường có thể hoa công đức điểm tiến nhập thanh liên chấn linh tháp lịch luyện, đề cao đấu pháp kinh nghiệm. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, là, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt các tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc kích động, đây là bọn họ cải biến vận mệnh một lần cơ hội thật tốt. Vương Mạnh Phần bỗng nhiên lấy ra nhất mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Lão tổ tông thần binh cung lục tiền bối tới, ngài nhìn. Cách chương.